của đảo Đài Loan, điều kiện trong nhà tuy rằng được coi là hơi khá giả, nhưng cùng so sánh với nhà của kẻ có tiền này thì tuyệt đối như một cái ở trên trời một cái ở dưới đất. Xìa, một cái trên trời, một cái vực thẳm thì hơi quá. Nên để dạy, vốn tưởng rằng biệt thự xa hoa này là nhà chính của Hoắc Dĩnh Thần. Nhưng nàng ở đây đã hơn 4 tháng, ngay từ ngày đầu từng nhìn đến hắn ngẫu nhiên xuất hiện, sau đó nàng không hề nhìn thấy hắn thêm lần nào. Hơn nữa trừ bỏ vài người hầu cố định quét dọn, và Trung Bá. Bác Trung, quản gia nghiêm khắc kiệm lời cùng với Lãnh San San là người mà Hoắc Dĩnh Thần phái tới chuyên môn phụ trách chiếu cố và quản lý nàng, tại tòa nhà lớn nàng không gặp được người thân nào của Hoắc Dĩnh Thần. Chẳng lẽ tên đó mồ côi? Hai nam, tên Nần, muốn biết thêm về thành phố nè xin mời ghé qua đây, Bia. GT, hôm nay thời tiết sáng sủa, Hồ Phi Phi cùng tản bộ với Lãnh San San ở hoa viên phía sau nhà và muốn phơi nắng ấm cả buổi sáng. Nàng có bầu đã 6 tháng, bụng càng ngày càng to tròn. Phi Phi cục cưng trong bụng em nhất định là một tiểu soái ca. Những lời này cơ hồ mỗi ngày Lãnh San San đều phải thốt ra khỏi miệng ít nhất một lần. Cô dìu Hồ Phi Phi ngồi xuống ghế quay lại lấy đĩa hoa quả tươi cùng đồ uống. Phụ nữ trong lúc mang thai nhất định phải ăn nhiều hoa quả, như vậy cục cưng sinh ra mới có thể có làn da trắng nõn mịn màng. Hồ Phi Phi bị cô chọc cười. Góc chuyện audio.com. Nếu là bé trai mà làn da trắng nõn mịn màng, tương lai lớn lên có thể thực giống nữ nhi hay không? Sẽ không thế đâu, em xem Hoắc tiên sinh có làn da trắng trẻo, hơn nữa càng trưởng thành càng phong nhã, anh Tuấn mê người như vậy, nhưng tiên sinh vẫn rất nam tính a. Mỗi lần nhắc tới Hoắc Dĩnh Thần, trên mặt Lãnh San San đều toát lên ánh mắt sùng bái. Thật muốn nhanh chút nhìn thấy cục cưng trong bụng em chào đời, nếu là bản thu nhỏ lại của Hoắc tiên sinh nhất định sẽ cực kỳ đáng yêu, cực kỳ đẹp trai. Cô đã đạt được chứng chỉ hành nghề y tá, cũng rất có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai. Tuổi hai người xấp xỉ nhau, ở chung lâu cũng hợp, trở thành tỉ muội tốt không có gì giấu nhau. Đối với sự kiện ô long giữa Hồ Phi Phi cùng Hoắc Dĩnh Thần lúc đó. 419 ấy. GT, LT, tuy rằng ý niệm này hắn đã dùng vô số lần tự nhắc nhở trong đầu, mà khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy yếu của Hồ Phi Phi dần dần trở nên có da có thịt hơn nhờ hắn ân cần, dạy bảo, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy thực thư thái. Hồ Phi Phi bị tiếng hô của hắn dọa nhảy dựng, nhất thời xoay người, nhanh chóng đem chứng cứ phạm tội giấu phía sau, cũng cười gượng một tiếng. Ta chỉ là nhìn đỡ thèm, cũng không có ăn vào trong bụng. Không có ăn vào trong bụng. Hắn hí mắt soi xét nàng, thanh âm lạnh lùng đầy nghi ngờ. Ách kỳ thật miệng chỉ có liếm một chút ít thôi. Bị hắn hung ác trừng mắt nàng sợ tới mức lè lè cái lưỡi đáng yêu. Chỉ liếm một chút ít thôi. Hắn tiếp tục trừng mắt dọa nàng, cũng không khách khí đoạt lại tội chứng của nàng cố gắng giấu phía sau, là một hộp kem vani, xem tình hình thì nó đã bị nàng tiêu diệt hơn một nửa. Vậy đây là ngươi chỉ liếm một chút ít thôi. Hừ lạnh một tiếng, hắn không khách khí đem hộp kem quăng vào thùng rác. Tầm mắt Hồ Phi Phi dạo qua một vòng theo độ cong đường vòng cung, thời điểm tuổi thọ hộp kem đến hồi kết thúc nàng mới lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Ngươi làm thế thật quá phí phạm. Nàng đương nhiên không dám lớn tiếng oán giận, nhưng nàng vẫn có lá gan nhỏ giọng thấp rủa. Ngươi còn dám nói, đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, không cho phép ngươi lại ăn đồ quá lạnh nữa, lần trước giáo huấn hiện tại liền quên hết sao. Khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn lại, người nào không muốn sống nữa, dám mua kem hộp để trong tủ lạnh. Nói xong, thân mình cao lớn đang định vọt ra ngoài đi mắng chửi người. Hồ Phi Phi vội vàng tiến lên giữ chặt cánh tay hắn, đôi mắt to chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn còn biểu lộ vẻ rất vô. Số, tội, không cần trách cứ người khác là ta lần trước cùng San San đi siêu thị mua sắm, vụng trộm mua về cất trong tủ lạnh. Nhiều ngày ở chung, nàng đã biết tính tình hắn rất xấu, nhưng lại thiết diện vô tư, nàng cũng không muốn bởi vì chính mình ăn vụng mà liên lụy người khác. Xoay người, hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang sợ hãi của nàng. Nói như vậy, ngươi đang công khai khiêu chiến quyền uy của ta. Chấm, ta không có đâu. Nàng nhỏ giọng ngập ngừng. Nha, hắn hừ lạnh một tiếng. Đó là người nào ngu ngốc chính mồm đáp ứng ta về sau không hề tùy tiện ăn bậy ăn bạ mấy thứ gì đó. Ta không phải nói qua với ngươi sao, nếu ngươi không thích đồ ăn má vương làm có thể nói cho ta biết ta sẽ tự mình trở về làm cho ngươi ăn. Hoắc Dĩnh Thần cảm thấy chính mình thật sự uống sai thuốc, hắn đường đường là một đại nam nhân cao 7 thước. Tầm 1m8, LT, thần ca đã thay đổi 180 độ. Góc chuyện audio.com, không cần lại chảy nước miếng, còn không ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta, biết rõ mình đang mang thai, không nên đứng lâu, còn muốn nói với ngươi bao nhiêu lần, trong những phụ nữ có thai có ai ngu ngốc như ngươi, còn chẳng tự mình tìm hiểu gì. Trong miệng mặc dù mắng, trên mặt hắn lại lộ vẻ mỉm cười hiếm có. Hồ Phi Phi lập tức dường như giống cún con nghe lời ngồi xuống ghế, nhìn hắn lấy một cái thìa cẩn thận đổ canh bổ vào trong bát, chỉ riêng mùi vị thơm ngào ngạt cũng đủ khiến nàng tham lam, nước miếng chảy ròng ròng. Đem bát đưa tới trước mặt nàng, xem nàng uống ngon lành, nội tâm Hoắc Dĩnh Thần chậm rãi có được cảm xúc hạnh phúc vây quanh. Cô gái bé nhỏ bởi vì được chăm sóc kỹ nên giờ khá mũm mĩm, trở nên có da có thịt, làn da mịn màng trắng hồng, thoạt nhìn phá lệ mê người, vài giọt nước canh lưu lại ở khóe môi nàng hiện ra vài phần nghịch ngợm. Nhìn không được hắn vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng đảo qua bên môi nàng, động tác cực kỳ ôn nhu, đồng thời rung động trái tim cả hai người. Nhiều ngày ở chung, giữa hai người đã hình thành sự ăn ý hiểu lòng không lời. Tuy rằng hai người vì tiểu sinh mệnh này đột nhiên mà bị bắt cột vào cùng nhau, nhưng trong lòng Hồ Phi Phi vốn đơn thuần đã sinh ra lòng ỷ lại khôn kể với Hoắc Dĩnh Thần. Hai người giống như đôi vợ chồng chung sống đã lâu dưới một mái nhà, tuy rằng phân phòng mà ngủ, nhưng trong khoảng thời gian từ đó tới nay, sự quan tâm của hắn đối với nàng đã muốn vượt quá xa quan hệ giao dịch đơn thuần. Mà nàng lại kinh hoàng phát hiện rằng khi không nhìn thấy hắn, lòng nàng sẽ tràn đầy chờ mong. Khi nhìn thấy hắn, không hiểu sao sẽ dâng lên cảm xúc hồi hộp. Nàng, chẳng lẽ lại yêu sao? Cách chương.